Chương 979, Kinh khủng tinh thần. Mới nhất ba báo ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì điên cuồng lật nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không phải cướp đạo lý, định xong na ho chung ngang chương 979, quỳ xuống cổ hình nhi lấy ra một cái linh đăng, nhẹ nhàng lay động hướng về phía gần sổ ra lệnh. Gần sổ không còn gì để nói, cái này biến sắc mặt cũng trở nên quá nhanh. Cổ hình nhi hơi sừng sờ, gần sổ dĩ nhiên không có nghe chỉ huy của nàng, lập tức hướng về phía phương thuốc cổ truyền mấy người lay động. Kết quả ngoại trừ cổ hồn tế ti bên ngoài, phương thuốc cổ truyền ba người lập tức đau nhức không muốn sinh lăn lộn đầy đất kêu rên liên thanh cầu xin tha thứ. Người dĩ nhiên không bị nô din khống chế. Cổ hình nhi một hồi hoảng sợ, theo bản năng đứng lên đẩy ghế ra lui lại mấy bước. Quỳ xuống. Gần sổ trong giây lát quát lạnh. Hắn dùng không phải nhân tộc tiếng thông dụng, mà là chỉ có trí tuệ thần nghiệt khả năng nắm giữ thần nghiệt ngữ điệu. Ông vô luận là cổ hình nhi, vẫn là cổ hồn tế ti đám người, đều ở đây trong nháy mắt ý thức ngây dại. Sau đó thân thể bản năng, thúc giục bọn họ té quỵ dưới đất, quả nhiên bên trong cơ thể của bọn họ cũng đều sáp nhập vào thần nghiệt bổn nguyên huyết mạch, thuộc về một loại nghiệt nô bán thành phẩm, căn bản là không có cách ngăn cản trí tuệ thần nghiệt huyết mạch uy áp cùng chân linh uy áp. Ngươi làm cái gì? Cổ hình nhi ý thức thanh tỉnh lại phát hiện mình quỳ trên mặt đất phía sau sợ hãi nói. Cổ hồn bái kiến chủ nhân. Cổ hồn tội đáng chết vạn lần không giống với cổ hình nhi mở mịt, cổ hồn tế ti cũng đã liên tục không ngừng quỳ mọp xuống đất bên trên liên thanh cầu xin tha thứ. Thấy như vậy một màn, cổ hình nhi vốn là muốn nói sinh sôi nuốt trở vào. Bọn họ năm người, nhìn như nàng là chủ đạo, nhưng thực tế thượng cổ hồn tế ti mới là chủ đạo. Không giống với bọn họ, ngươi là một cái chân chính nghiệt nô, như vậy ngươi chủ nhân là người gần xô lạnh nhạt nói. Chủ nhân là tinh thần đại nhân. Cổ hồn tế ti rung giọng nói. Tinh thần, nguyên lai là hắn. Gần sổ nói nhỏ. Cái này nhân loại hắn nghe thần dạ nhắc qua, mặc dù ở trí tuệ thần nghiệt bên trong đều là phi thường thần bí. Chí ít mấy trăm tỷ năm, tinh thần cũng không trông thấy hình bóng mất tích bí ẩn. Tìm kiếm tinh thần hạ lạc, ở trí tuệ thần nghiệt bên trong đều là một cái không thấp nhiệm vụ. Tinh thần cái này trí tuệ thần nghiệt cho hắn ấn tượng phi thường sâu. Bởi vì trí tuệ thần nghiệt đối với vũ trụ vạn tộc cao y chù nở dê loa y kia tẩy não, ban đầu chính là do tinh thần chế tạo ra thủ đoạn, không nghĩ tới sẽ ở cổ thần đại lục lần nữa nghe được cái tên này. Vô cùng có khả năng, trước đây cổ thần bộ tộc liên lạc trí tuệ thần nghiệt chính là tinh thần. Ngươi chủ nhân đâu? Gần số hỏi. Chuyện này ta cũng không biết. Cổ hồn tế ti giải thích. Năm đó cổ thần bộ tộc bị hoàng kim ý chí chấn áp, bởi ta bản thể là oán linh bộ tộc. Cho nên lúc đó cổ thần đại lục chớ chú cùng oán khí cũng không có triệt để giết chết ta, vì vậy cứ như vậy từng đời một dùng tàn hồn đoạt xá phụ thể còn sống. Điều đó không có khả năng, hoàng hôn chuông báo tử chớ chú ngươi có thể tránh rơi. Gần sổ cao mày nói, cái này, ta đã từng đạt được quá hoàng kim, chỉ là chịu đến không cách nào khỏi hẳn trọng thương. Cổ hồn tế ti trần chờ nói, hoàng kim gần sổ hơi kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng, cổ hồn tế ti có lẽ là có cái gì bí bảo có thể ngăn cản chuông báo tử chớ chú, không nghĩ đến người này dĩ nhiên là một cái gặp rủi ro hoàng kim, mà trí tuệ thần nghiệt tinh thần thậm chí ngay cả hoàng kim đều có thể cải tạo thành nghiệt nô. Tin tức này, nếu như truyền vào thái cổ thần vực hết thể hoàng kim đều sẽ điên cuồng. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, thậm chí ngay cả hoàng kim cũng có thể bị trí tuệ thần nghiệt cải tạo thành nghiệt nô. Đối với trí tuệ thần nghiệt lợi hại, gần số lần đầu tiên có sâu đậm cảm xúc. Phải biết, ở trí tuệ thần nghiệt bộ tộc địa vị xếp hạng tinh thần trước mặt không phải số ít. Mấy năm nay ngươi cũng làm cái gì? Gần sổ suy nghĩ một chút hỏi. Chuyện này cổ hồn tế ti hơi do dự ngậm miệng không nói. Thế nào, lẽ nào bổn tọa không có tư cách biết? Gần sổ lạnh giọng nói. Cổ hồn tế ti cả người run lên liên tục quỳ gối. Hắn chính là biết. Đối với trí tuệ thần nghiệt mà nói bọn họ hết thể nghiệt nô cũng chỉ là con kiến hôi, trước mắt cái này trí tuệ thần nghiệt tuy là không phải của hắn chủ nhân, thế nhưng muốn giết chết hắn cũng không so với bóp chết con kiến dễ dàng. Mấy năm nay, ta chỉ là làm một việc. Cổ hồn tế ti trần chờ nói, năm đó chủ nhân lưu cho ta rất nhiều bổn nguyên huyết mạch, ta đem các loại chủ nhân thần nghiệt huyết mạch, toàn bộ đều âm thầm rót vào 3.000 thánh tộc hoàng tộc trong cơ thể. Sau đó âm thầm giúp đỡ mạch này trở thành dòng chính hoàng tộc. Điều đó không có khả năng, gần sổ ngạc nhiên nói, ta đoạt xá chuyển sinh cổ thân thể này không có thần nghiệt lực. Hơn nữa ta đã thấy dòng chính hoàng tộc không phải số ít, không có khả năng không phát hiện được bên trong cơ thể của bọn họ thần nghiệt lực, ngay cả các ngươi. Gần sổ hơi sừng sờ, hắn rốt cuộc phát hiện ngay cả cổ hình nhi mấy người hắn đều không có phát hiện người mang thần nghiệt lực. Sự thật này, cho hắn trọng một kích. Phải biết rằng hắn chính là trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng ngay cả hắn đều không phát hiện được tinh thần huyết mạch tan mòn vết tích, cái này đổi thành người khác thì càng không có khả năng phát hiện. Thiên biết tinh thần người này lúc này đã tại vũ trụ vạn tộc cùng Hoàng Kim Đại Lục phát triển nhiều khổng lồ thế lực. Đại nhân đương nhiên không có. Cổ hồn tế ti lại không biết đạo nguyên tiêu suy nghĩ chỉ là giải thích, cổ thần hải, thuộc về thưa thất ngoại lệ. Hắn không có di truyền chủ nhân thần nghiệt lực, vì vậy năm đó ta vừa muốn phế bỏ đại nhân tu luyện thiên phú, cứ như vậy cổ thần hải mạch này cũng sẽ bị đuổi ra dòng chính. Thì ra năm đó dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Gần sổ cao mày nói, đại nhân thứ tội. Cổ hồn tế ti còn tưởng rằng gần sổ sinh khí càng thêm sợ hãi. Ngươi có thể khống chế thừa kế thần nghiệt lực 3.000 thánh tộc dòng chính hoàng tộc sao? Gần sổ bình thản hỏi. Chuyện này cổ hồn tế ti lắc đầu trần trờ nói, nô phó của chủ nhân ta chỉ có thể chút ít kích hoạt thao túng. Nếu như đại nhân muốn thao túng, nhất định phải nghĩ biện pháp kích hoạt bên trong cơ thể của bọn họ ngủ say thần nghiệt lực cùng thần nghiệt gen. Như vậy đại nhân cũng có thể khống chế càng nhiều. Kích hoạt gần sổ không còn gì để nói, cái này hắn cũng không có biện pháp. Tuy là hắn đã chuyển hóa thành trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng thực lực của hắn ở trí tuệ thần nghiệt bên trong cũng là trước nay chưa có thấp, vì vậy hắn thức tỉnh chuyển thừa ký ức cũng chỉ là một số ít, trong đó cao đoan như vậy thần nghiệt lực ứng dụng còn không cách nào làm được. Bây giờ hắn cần suy tính, chắc là kế tiếp làm như thế nào. Một, ra vẻ cái gì cũng không biết, kể từ đó 3.000 hoàng kim cổ thần sẽ chịu thiệt thòi lớn, sơ sót một cái, sống lại sau 3.000 hoàng kim cổ thần sẽ trở thành chịu đến tinh thần thao túng nô buộc. Thứ hai, đem điều này tin tức tiết lộ cho hoàng kim cổ thần. Kể từ đó, 3.000 hoàng kim cổ thần biết mình thiếu chút nữa trở thành tinh thần nô buộc, cái kia 100% sẽ cùng tinh thần trở mặt, đến lúc đó có 9 thành tỷ lệ sẽ gia nhập vào thái cổ thần vực thành công vì đó bên trong một phần tử. Chỉ là hai loại cách làm, đối với hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Người trước tiện nghi trí tuệ thần nghiệt, người sau thì là tiện nghi hoàng kim cổ thần để bọn họ tránh được một kiếp. Hết lần này tới lần khác hai người này, đều là hắn ẩn bên trong địch nhân. Phải nghĩ ra loại thứ ba biện pháp, để bọn họ lưỡng bại câu thương chỉ có ta lượng tiện nghi. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Con mắt nhếch lên, thấy bên trên sợ hãi cổ hình nhi. Tự tay lôi kéo. Cổ Hinh Nhi bị hắn kéo đến trong lòng ngồi ở trên đùi, gần sổ khơi mào cổ Hinh Nhi cầm quan sát tỉ mỉ một cái dưới, dáng dấp không tệ thiên phú càng là cực đoan hiếm thấy, nếu như đem cô gái này thu làm người theo đuổi hoặc là chuyển hóa thành nghiệt nô đều là lựa chọn tốt. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gần sổ quyết định thu làm người theo đuổi. Lấy tư cách phù thủy người theo đuổi, cổ Hinh Nhi có thể cùng chung hắn bộ phận huyết mạch cùng lực lượng, đến lúc đó cổ Hinh Nhi thiên sinh tiên tri thiên phú. Phối hợp với hắn thời gian long huyết mạch, nhất định có thể trở thành là vũ trụ ở giữa đứng đầu nhất dự ngôn tiên tri. Tờ S 5.15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa 12 giờ chưa bắt đầu mỗi cái giờ đồng hồ đoạt một vòng, một đại sóng 515 tiền lì xì thì nhìn vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt ta trường tiết ta.